Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1403. Đệ 1403 chương hắn có thể thu hồi sao? Cỏ cây chi linh lực chú ý vốn dĩ đặt ở phương xa một cái địa điểm. Nghe được Ngô Thanh Thiền hỏi chuyện hoảng sợ. Cái gì? Nó làm bộ không nghe được nàng lời nói. Chớp chớp mắt, Ngô Thanh Thiền cười như không cười mở miệng. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là dẫn đường đem này di tích trung bảo tàng toàn bộ tìm ra. Hoặc là ăn roi, cỏ cây chi linh sau lưng lạnh cả người. Nhịn không được mắt trợn trắng. Hư nữ nhân, ngươi lại uy hiếp ta, ngay sau đó lặng lẽ đối Ngô Thanh Thiền truyền âm. Hư nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy bổn? Di tích bảo tàng chúng ta có thể độc chiếm hơn phân nửa, như thế nào nuốt? Ngô Thanh Thiền truyền âm hỏi. Ta đã cảm giác tới rồi sa mạc vài cái địa phương đều có bảo bối dao động. Ngươi đi theo bọn họ đi một chỗ, mặt khác địa phương làm ta mang theo các tiểu bảo bối cùng yếm đi cướp đoạt là đến nơi. Đến lúc đó tuyệt đại đa số bảo bối đều là chúng ta, cỏ cây chi linh khoe khoang nói. Nó cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, hư nữ nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Ai biết trên đầu lại nghênh đón Ngô Thanh Thiền một cái bạo lật. Ngươi đem ta làm như cái gì? Ta sẽ làm như vậy không phẩm sự tình sao? Địch nhân mới là dùng để hố, đồng đội chi gian là yêu cầu lẫn nhau tín nhiệm, ngươi như vậy tiểu thông minh sẽ hãm ta với bất nghĩa. Về sau đừng loạn ra siêu chủ ý, Ngô Thanh Thiền cũng không có trách cứ cỏ cây chi linh ý tứ. Chỉ là ở kiên nhẫn giáo nó như thế nào làm người. Vật nhỏ này từ nhỏ chính mình sinh trưởng, ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung lại duy ngã độc tôn địa vị. Còn chưa hình thành chân chính tam quan, tiểu gia hòa có thể là phía trước nhìn đến các nàng cùng ông ngoại liên thủ đem âm hồn điện tổng bộ. Tài nguyên kho hố rất đại bộ phận, mới có thể tự cho là thông minh, cỏ cây chi linh ủy khuất liếc nhìn nàng một cái, bĩu môi, không được liền tính, nó hiện tại còn không có lý giải cái gì là hố địch nhân. Cái gì là đồng đội muốn cho nhau tín nhiệm. Nhưng đối hư nữ nhân nói vẫn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bằng không liền phải ăn roi. Điểm này nó hiểu, nhanh lên tìm, nếu không ta liền không khách khí. Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một cây mộc hệ ngưng tụ roi cười nhìn cỏ cây chi linh. Nàng như vậy hành động cũng chỉ là dọa dọa vật nhỏ. Cũng làm nó không hề đánh ý đồ xấu. Ngô Thanh Thiền không phải một cái chính nhân quân tử. Nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái duy lợi là đô tiểu nhân. Cỏ cây chi linh chủ ý là có thể thực hoàn mỹ thực thi. Đến lúc đó di tích đại bộ phận đồ vật là có thể về nàng sở hữu. Nhưng là Ngô Thanh Thiền lại khinh thường với làm như vậy sự tình. Làm chính là cô phụ ở đây những người khác đối nàng tín nhiệm. Bằng hữu chi gian không nên như thế. Nàng quá không được chính mình kia một quan. Nếu là hiện tại bên người chính là địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh, kia không cần cỏ cây chi linh để loại này chú ý. Nàng cũng sẽ nghĩ cách có thể hố nhiều ít hố nhiều ít. Cỏ cây chi linh rụt rụt cổ, hai mắt lưng tròng, hư nữ nhân, sau đó hừ hừ chỉ một cái phương vị, nơi đó có, Ngô Thanh Thiền trong tay roi biến mất. Nàng sờ sờ cỏ cây chi linh đầu cười nói, lúc này mới ngoan. Cỏ cây chi linh lại mắt trợn trắng, nó lại không phải tiểu hài tử, hư nữ nhân cư nhiên như vậy hống nó, bất quá trong lòng lại dị thường vui sướng. Chúng ta dựa theo cỏ cây chi linh cảm giác phán đoán đi tìm thử xe monster, Ngô Thanh Thiền nhìn. Mọi người mở miệng, Huất Trì Ngọc đám người phát hiện cỏ cây chi linh thật là cái kẻ dở hơi. Bất quá lại không có sinh ra mơ ước chi tâm ni, hảo. Ta cảm thấy vật nhỏ cảm giác hẳn là không sai, Uất Trì Ngọc vẫn là thực thích cỏ cây chi linh. Tuy rằng Hoa Si Điểm Money nghe được hắn nói, vật nhỏ Hoa Si bệnh lập tức phạm vào. Mỹ nhân, vẫn là mỹ nhân hiểu ta. Ngao ngao, ta muốn đầu nhập mỹ nhân ôm ấp. Nói xong nó liền trực tiếp từ Ngô Thanh Thiền bả vai nhảy tới Uất Trì Ngọc trên vai cọ cọ. Trong miệng không ngừng kêu. Mỹ nhân, Huất Trì Ngọc mặt nháy mắt đen, hắn có thể thu hồi vừa rồi lời nói sao? Hết chương.